Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2222, lục đục với nhau. Viên Hy đứng tại Viên Đàm trước mặt, cúi đầu, cái cằm đến lấy ở ngực, hai cánh tay một hồi ủi ở trước ngực, một hồi chắp sau lưng, làm sao cũng không được tự nhiên, lời nói còn không ra khỏi miệng. Khí thế thì yếu ba phần, Viên Đàm tựa ở bằng mấy cái phía trên, ngửa đầu, nhìn lấy Viên Hy, trong lòng càng hối hận, Viên Hy thực sự quá mềm yếu, hắn không chiếm được văn võ kính nể, đảm đương không nổi ngụy quốc trách nhiệm, vẫn là Viên Thượng tương đối thích hợp, nhưng Viên Thượng mẫu thân Lưu Phu Nhân quá ngoan độc, Viên Thiệu vừa mới qua đời, nàng liền đem Viên Thiệu mấy cái thiếp toàn giết. Mỹ Danh nói vì Viên Thiệu chết theo, thực chỉ là phát tiết nội tâm của nàng ẩn tàng nhiều năm ghen tị và phẫn nộ. Cái này đều khiến Viên Đàm nhớ tới Lữ Hậu, vô ý thức bài xích nàng, liền mang theo Viên Thượng, hiển dịch, cũng không phải là có cái này Mai Vương tỷ, ngươi thì có thể trở thành Ngụy Vương, muốn trở thành một cái chính thức Ngụy Vương, thì muốn lấy được văn thần võ tướng chống đỡ. Nếu không ngươi thì chẳng là cái thá gì. Cái này Mai Vương tỷ không chỉ có không thể mang cho ngươi vinh diệu, ngược lại có thể trở thành lấy mạng dây thừng. Phục kích Quan Vũ cũng là một cái cơ hội, một cái chứng minh chính ngươi có dũng khí, có năng lực thống trị Ngụy Quốc, thống trị Ký Châu cơ hội. Vương huynh, tự công giữ không biết ta chuyện hồ đồ. Viên Đàm hừ một tiếng, lắc đầu, lại nhịn không được hỏi một câu, hiển dịch, ngươi biết Quan Vũ ở đâu sao? Viên Hy nguyên bản cũng không biết Quan Vũ ở nơi nào, nhưng hắn giờ phút này tâm hoảng ý loạn, cũng không nghĩ nhiều, đã tự thụ nói muốn phục kích Quan Vũ. Quan Vũ tự nhiên tại phụ cận, liền thuận miệng đáp, cần phải liền tại phụ cận. Viên Đàm chấn động trong lòng, không nói gì nữa, phất phất tay, ra hiệu Viên Hy ra ngoài. Viên Hy không hiểu ra sao, cũng không dám hỏi nhiều, nhu nhu địa lui ra ngoài. Viên Đàm ngồi một mình ở trong chướng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trái tay nắm lấy chuôi kiếm, móng tay bởi vì quá dùng lực mà trắng bệch, trong lòng trào lên khó nhịn nắm chặt đau. Hắn làm sao cũng không thể tin được, Viên Hy như thế một cái mềm yếu người, thế mà lại có như thế ác độc tâm tư. Viên Đàm từ bên hông túi ra bên trong lấy ra Vương tỷ, nâng ở trước mắt, cẩn thận tường tận xem xét, trong lòng từng trận địa phát lạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Khó trách lúc trước phụ thân sẽ cùng thúc phụ Viên Thuật trở mặt, quyền thế trước mặt, một mẹ sinh ra thân huynh đệ cũng không gì hơn cái này, huống chi dị mẫu huynh đệ. Xưng vua xưng chúa, vương giả không quen, đó cũng không phải một câu nói suông, mà chính là tàn khốc sự thật. Viên Hy cúi thấp đầu, ra trong đình, đi vào tiền viện, tự thụ đang cùng đóng mở cao lãm thương lượng phục kích Quan Vũ chiến thuật. Nhìn đến Viên Hy bộ dáng này, trong lòng bất an, cũng không biết Viên Đàm mới vừa cùng Viên Hy nói cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ nói đến cũng không thoải mái. Tự thụ ba người đứng dậy, hướng Viên Hy hành lễ, lại đại thể nói rõ tình huống. Viên Hy nhớ tới Viên Đàm vừa nói chuyện, nhìn nhìn lại trước mắt điều này đại biểu lấy Ký Châu văn võ ba người, lòng sinh khiếp ý, không hiểu có chút hối hận. Đóng mở, cao lãm kinh nghiệm lâu năm chiến trận, mặc giáp đái trụ, tự mang sát khí. Tự thụ một giới thư sinh, mặt mày lấp lóe ở giữa cũng tự có nhiếp người khí thế. Ta có thể tiết chế bọn họ sao? Viên Hy để tay lên ngực tự hỏi, càng nghĩ càng uể oải. Gặp Viên Hy tâm thần bất an, nửa ngày cũng không nói chuyện, tự thụ đành phải lại hỏi một câu. Viên Hy giật mình bừng tỉnh, nhìn lấy ba người ánh mắt nghi ngờ, càng là sợ hãi. Lung tung nên vài câu, liền đẩy nói thân thể không thoải mái, đứng dậy rời chỗ, Tự thủ ba người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Viên Hy nửa đường rời chỗ, tự thụ không cách nào thương lượng với hắn liên lạc Lưu Bị sự tình. Chỉ tốt chính mình nghĩ một cái bản thảo, đưa cho Viên Hy, mời hắn trau chuốt một chút, lại sao chép một lần. Phái người đưa ra, Viên Hy cái nào có tâm tư trau chuốt, thô sơ giản lược nhìn một lần, liền sai người tịch thu một lần, lấy thương lượng xong đường dây bí mật mang đến Trung Sơn. Cùng lúc đó, Điền Khách Cảnh Bao cũng mang theo Viên Đàm mệnh lệnh, đứng dậy chạy tới Trung Sơn. Lưu Bị ngồi tại trên đường, cầm trong tay công văn đưa cho một bên quốc tướng Phùng Kỳ. Đánh giá Cảnh Bao, có chút không cao hứng. Ngụy Vương thật bệnh nặng, không thể đúng hạn hội minh. Cảnh Bao chắp tay nói ra, việc này làm sao có thể trò đùa. Ngụy Vương thật sự là bệnh nặng, cần nghỉ ngơi mấy ngày, bệnh tình vừa có làm dịu, liền sẽ chạy đến cùng đại vương hội minh, cùng chống chọi với Tôn Sách. Hắn đón đến, lại nói, Ngụy Vương cũng là lo lắng thiên hạ, vất vả lâu ngày thành tật, chắc hẳn đại vương cũng là có thể hiểu được. Lưu Bị không có lên tiếng âm thanh, quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ. Phùng Kỳ cười cười, thần sắc chế nhạo, mấy năm không thấy. Nguyên Mậu một bước lên mây, thật đáng mừng. Cảnh Bao chắp tay thi lễ. Lúc trước Phùng Kỳ tại Viên Thiệu dưới trướng thời điểm, bọn họ chưa nói tới cái gì giao tình. Phùng Kỳ tài trí hơn người, nhưng làm người cường thế, lấy Viên Thiệu tâm phúc tự cho mình là hùng hổ dọa người. Riêng là theo Hàn Phước trong tay chiếm lấy Ký Châu về sau, thường lấy công thần tự cho mình là, gây nên Ký Châu người mãnh liệt phản cảm, bên trong thì bao quát hắn. Lúc rời cảnh rời, Phùng Kỳ chuyển đầu Lưu Bị, thành Lưu Bị nể trọng nhất tâm phúc, cao cư Trung Sơn quốc tướng, đại quyền trong tay, mà hắn lại chỉ là Ngụy Quốc một cái điển khách, nghênh đón mang đến, cũng không thực quyền. Phùng Kỳ ở đâu là chúc mừng, rõ ràng là chế giễu, bao mới cạn đức mỏng, chỉ có thể nâng nhà ăn theo, là vương bôn tẩu, lược tận sức mọn, há có thể cùng gặp tướng so sánh. Cảnh Bao ngoài cười nhưng trong không cười, trầm hữu tàn phá bừa. Bãi Thanh Châu, thế gia vọng tộc tàn diệt, gặp tướng ra người an hay không? Không biết gặp tướng khi nào xua binh Thanh Châu, vì hương đảng kêu không bằng phẳng. Trương Chính Nghĩa, gặp tướng chức vị cao, trưởng đại quyền, không biết bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể a. Phùng Kỳ vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, Cảnh Bao thật sự là nhàm chán, thế mà ở trước mặt châm ngòi ly gián. Bất quá ngươi cũng đắc ý không bao lâu, chờ bắt lại Ký Châu, nhìn ngươi lại là một bộ cái gì sắc mặt. Nguyên Mậu dạy rất đúng, Kỳ nhất định nỗ lực, tá Trung Sơn Vương bình định thiên hạ. Không vâng Thanh Châu, hắn khoát khoát tay, đánh gãy Cảnh Bao, lần này hội minh, vốn là cùng chống chọi với Tôn Sách mà đến, Ngụy Vương có việc gì, ngừng bước không tiến, chẳng lẽ là có khác mưu đồ. Cảnh Bao lắc đầu liên tục, thề thốt phủ nhận, hắn phụng mệnh mà đến, xác thực không nghe nói Viên Đàm có cái gì khác kế hoạch. Hắn lời thề son sát, Viên Đàm cũng là bệnh. Sớm tại Nghiệp Thành lúc thì có này dấu hiệu, hắn thậm chí bổ nhiệm Viên Hy vì lĩnh quân tướng lãnh, thống lĩnh đi theo đại quân, nếu không phải bệnh nặng, há có thể như thế. Lưu Bị, Phùng Kỳ cũng không nói gì nữa, bèn nhìn nhau cười. Cảnh Bao đến trước đó, bọn họ đã thu đến Viên Hy mật tín, biết Viên Hy trở thành lĩnh quân tướng quân sự tình, cũng biết Viên Đàm sinh bệnh, không thể tiếp tục đi tới, chỉ là bọn hắn đối Viên Hy cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này mới mượn Cảnh Bao chi ngôn nghiệm chứng một chút. Đưa đi Cảnh Bao, Lưu Bị kìm nén không được, nhảy lên một cái, tại đường phía trên đi qua đi lại. Quốc tướng, nhìn đến Viên Đàm thật bệnh, đây là chúng ta cơ hội tốt a. Viên Hy mềm yếu vô năng, làm sao có thể tiết chế đóng mở Cao Lãm bọn người, đánh chi tất thắng. Phùng Kỳ cũng rất hưng phấn, trời ban Ký Châu cùng đại vương không thể không có thủ, chỉ là còn có một số phiền phức. Viên thượng thủ Nghiệp Thành có Điền Phong tướng tá, nếu không có Kỳ kế, Nghiệp Thành khó dưới, sợ là lại thành rằng co kết quả, lại hoặc là đại chiến thời khắc. Viên thượng dẫn binh đến giúp, thắng bại khó liệu. Lưu Bị liên tục gật đầu, quốc tướng có gì diệu kế. Lấy Viên Đàm, Viên Hy làm mồi nhử, dụ hắn đến giúp, cùng nhau tiêu diệt. Lưu Bị sững sờ một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay bảo hay, kế trung hữu kế. Quốc tướng quả nhiên kế hay, thì theo quốc tướng. Phùng Kỳ trong lòng đắc ý, vuốt râu mà cười, đây là hắn mưu đồ đã lâu kế sách chung, tự nhiên tỉ mỉ cẩn thận. Lưu Bị vỗ tay bảo hay cũng là trong dự liệu sự tình. Trong lúc lơ đãng, một tia nghi hoặc ở trong lòng chợt lóe lên, hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra chỗ nào không thích hợp. Có điều hắn rất nhanh liền đem cái này tia cảm giác khác thường quên sạch sành sanh. Cùng Lưu Bị thương lượng lên mưu đoạt Ký Châu cụ thể chiến thuật. Viên Đàm sinh bệnh, không thể tới Trung Sơn, Cự Lộc quận giới hội minh, trước đó an bài thất bại, bọn họ không có thời gian chờ, chỉ có thể chủ động xuất kích. Thế nhưng là chủ động tiến công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Viên Đàm chú Lưu Bách Nhân, bọn họ muốn đuổi đến Bách Nhân, lộ trình tuy nhiên chỉ có hơn 200 dặm, lại phải đi qua nhiều nói dòng sông. Xuân hạ thời khắc, nước mưa tăng nhiều, khó có thể liên quan độ. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải thời tiết mưa to, thậm chí khả năng thế nước tăng vọt, đối đại quân qua sông tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chí ít muốn nhanh chóng tiến quân là không thực tế. Một khi ra Trung Sơn Quốc, tiến vào Cự Lộc quận, đại quân hành tung sẽ rất khó ẩn nặc, chẳng mấy chốc sẽ bị Viên Đàm, Viên Hy được biết, tập kích bất ngờ tất nhiên trở thành cường công. Dù cho Viên Hy vô năng, chỗ lĩnh cũng giới hạn tại đóng mở. Cao Lãm nhị tướng, cường công cũng không phải chuyện dễ. Ký Châu mấy lần đại chiến gặp khó, Khúc Nghĩa, Thẩm Phối, Tuân Diễn các loại đại tướng hoặc là bỏ mình, hoặc là bị bắt. Đóng mở, Cao Lãm là sau khi trải qua sàng lọc danh tướng, chỗ lĩnh đều là trung quân tinh nhuệ, chiến lược không thể khinh thường. Riêng là đóng mở, năm đó tranh đoạt Trác quận lúc, Lưu Bị từng cùng đóng mở giao thủ. Hắn chỗ lấy tại Trác quận rơi xuống tiếng xấu, đều là bái đóng mở ban tặng. Bây giờ nghĩ đến đóng mở, Lưu Bị đều có chút nghiến răng. Phùng Kỳ ngược lại không gấp, hắn nhắc nhở Lưu Bị, tuy nói Viên Hy mềm yếu, lại bị Ngụy Vương chi vị chỗ dụ, cùng Trung Sơn kết minh, nhưng hắn tuyệt sẽ không hy vọng Ký Châu rơi vào Lưu Bị chi thủ. Lòng đề phòng không thể tránh né, đại vương không ngại tương kế tựu kế, hồi phục Viên Hy, liền nói vì cho Viên Hy một cái cơ hội lập công, đem xuất bộ tiến vào Ký Châu. Bày ra xâm chiếm chi thế, đợi Viên Hy xuất bộ chạy đến chặn đánh, song phương tượng trưng giao phong, sau đó bãi binh. Viên Hy ban đầu trưởng binh quyền, tất nhiên muốn lập uy, nhất định sẽ không cự tuyệt cơ hội này, chắc chắn sẽ xuất lĩnh chủ lực chạy đến. Viên Đàm bên người binh lực trống rỗng, Quan Vũ thì có cơ hội, Lôi Đình một kích, chiếm lấy Bách Nhân, bắt sống Viên Đàm. Lại chặn đứng Viên Hy đường lui, tiền hậu giáp kích, Ký Châu nhất định. Lưu Bị cảm thấy kế sách này không tệ, duy chỉ có một chút, Quan Vũ binh lực không đủ, có thể hay không đánh hạ Bách Nhân, đánh hạ Bách Nhân về sau lại có hay không còn có dư lực chặn đứng Viên Hy đường lui. Đối mặt Lưu Bị lo lắng, Phùng Kỳ ý vị sâu xa nói ra, tiền tướng quân dũng mãnh tuyệt luân, lại kinh nghiệm lâu năm chiến trận, tốt nhất độc lĩnh một quân, tiến quân thần tốc, tồi phong xếp sắc nhọn, trận chiến này mặc dù hung hiểm, không phải tiền tướng quân không thể. Đại vương muốn cân nhắc không phải tiền tướng quân có thể hay không hoàn thành trách nhiệm, mà chính là tiền tướng quân lập công về sau. Như thế nào phong thưởng? Lưu Bị đuôi lông mày khẽ run, khóe mắt gân xanh rút rút, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu sau. Hắn gật gật đầu, thì theo quốc tướng nói, được đến Lưu Bị ngầm đồng ý. Phùng Kỷ cấp tốc phác thảo một phong thư, phái người đưa cho Viên Hy, lại thư tay mệnh lệnh một phong, phái người mang đến Tán Hoàng Sơn. Mệnh quan Long làm tốt xuất kích chuẩn bị, một khi Viên Hy lĩnh chủ lực rời đi, lập tức tiến công Bách Nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN